Chương 377, quyết đoán lũ lụt. Chương 377, quyết đoán lũ lụt bằng vào ta lệ lụt trí tuệ, làm hết thể đều theo ngươi kịch bản đi, thật sự coi chính ngươi là thần A. Trước đây bất cứ lúc nào, bất luận người nào dám tự nhủ loại này khôi hài lời nói, lệ lụt đều sẽ đối với khịt mũi con thường. Lớn tiếng chào phúng này vô chi thả nở dê hê. Nhưng là, nhìn trước mắt hình chiếu lên biểu hiện kia từng khuôn mặt. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, khó chịu đến muốn nghẹt thở. Phóng viên gì ẹt, cái thứ nhất nhờ và chính mình bờ gì tàn nì à người, to đột kỳ Oshizo, vũ khí đại sư, máy vi tính cao thủ, kinh đô lục ra từng cái người quen thuộc, ở hắc sắc kỵ sĩ đoàn bên trong giữ lấy một vị trí trung kiên phần tử, thậm chí là nhân viên cao tầng. Giờ khả cờ Na Uy nhưng là quen cửa quen nẻo vì Trung Hoa Liên bang công tác, biểu hiện không có bất kỳ không đúng, phản phất chính mình làm hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Đúng đấy, nguyên bản không có cái gì không đúng. Bởi vì, bọn họ cho tới nay đối tượng thần phục là hạ sĩ mà kỳ tú mà không phải mình, không cách nào truyền lời lạnh lẽo lặng yên tập kích nội tâm, tinh xảo khuôn mặt lên không thấy được một chút hồng hào, giống như thi thể như thế trắng xám. Có thể tưởng tượng sao cho tới nay tin chắc chân thực, nhưng là người khác bố thí giả tạo. Chính mình chẳng qua là ở đối phương hướng dẫn xuống giường như giật dây con rối, từng bước một dựa theo dự định mục tiêu tiến lên. Liền ngay cả tư duy, ở trước mặt đối phương đều không có bất kỳ bí ẩn, lúc này lễ lụt thậm chí hoài nghi, những cái kia mỹ hảo trường học sinh hoạt, có hay không QNZ là đối phương đã sớm bày xuống âm như loại kia thân bất do kỳ tuyệt vọng bóng mở, hóa thành vô biên hắc ám. Từ bốn phương tám hướng đem này chăm chú vây quanh, không có có một khe hở, cái kia là không phải đã kích hơi quá nhìn hai mắt vô thần, giống như bị chơi hỏng con rối bình thường vô lực thiếu niên. Hay ạ si mà kỳ tủ cu nở dê là khá là lúng túng. Hay là trước nhìn chính sự đi. Lễ lụt số mệnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Dựa theo tình huống bây giờ, lễ lụt từ thân thể đến tâm linh đều bị chính mình tù binh. Nếu còn không có thay đổi, nói cách khác, muốn dựa vào khống chế nhân vật chính được đến số mệnh lực lượng, là không được sao. Mà, cái này cũng có dự liệu, chẳng qua là tiện thể thí nghiệm một phen mà thôi. Thật muốn đơn giản như vậy liền có thể đoạt được số mệnh, những cái kia nhân vật phản diện còn không cao hứng chết. Tiến hành bước kế tiếp. Bước chậm đi tới lễ lụt trước mặt, thấm kia tinh xảo mặt cười lên. Bị dày vò sau tuyệt vọng chỗ tràn ngập. Tình huống như thế, trái lại để hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng có loại khác loại khoái cảm, tựa hồ là nhìn thấu hạ sĩ mà kỳ tủ cảm giác trong lòng. Cê lạnh giọng rêu cực nói, ác thú vị biến thái ngay vậy, hạ sĩ mà kỳ tủ muốn nói lại thôi. Na nở dê nói thật hay có đạo lý. Ta thế nhưng không có gì để nói, lắc đầu đem kỳ quái ý nghĩ ném bay, xuê bàn tay ra bao trùm đến không có bất kỳ phản ứng lệ lụt đầu. Lệ lụt, ta đem từ trên người ngươi lấy đi một thứ. Không có nó, ngươi liền có thể cùng nú nạ lì hai người trải qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Phải nhớ đến cảm tạ ta ổ này lời nói để luôn luôn ở trong đầu bảng quan ý ú ú cũng không khỏi đem đầu nghiêng qua một bên. Thiếu gia thực sự là càng ngày càng không tiết tháo, mà lúc này hạ sĩ mại kỳ tù. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Hơi suy nghĩ, ở người thường không thể nhận ra thế giới bên trong, hội tụ vượt qua thế giới 2/3 quốc thổ mạnh mẽ vận mệnh quốc gia chậm rãi phun trào. Từ giữa kéo dài ra một cái tráng kiện xiềng xích, phong tỏa ngăn cản lễ lụt nhân vật chính số mệnh, chỉ dựa vào lễ lụt một người số mệnh lực lượng, dù cho được đến thế giới gia trì, thì lại làm sao có thể cùng đế quốc vận mệnh quốc gia chống đỡ được, ở mạnh mẽ sức kéo xuống, không ngừng hướng về vận mệnh quốc gia vị trí chết đi. Có thể ở đến nhất định mức độ sau, nhân vật chính số mệnh đột nhiên như là đâm căn như thế, không hề di động chút nào. Mà ở hạ sĩ mà kỳ tủ cảm giác bên trong, như muốn cưỡng ép kéo ra không phải là không đi. Chỉ có điều, loại này thô bạo thủ đoạn, sẽ đối cùng với liên kết lệ lụt sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Thậm chí là trực tiếp bỏ mình đối với lễ lục cái này nhân vật chính, hay ạ si mà kỳ tủ vẫn là thật thưởng thức. Mấy ngày nay chơi đùa trêu chọc, hai người cảm tình cũng rất tốt. Hắn cũng không có giết chết lễ lục dự định. Đối với tình huống như thế, hắn cũng có chuẩn bị. Trăng trận cướp đoạt không được, dẫn dắt đây ấm áp, ôn hòa, nhu hòa bạch quang từ hay ạ si mà kỳ tủ đỉnh đầu sáng lên. Chẳng qua là nhìn đoàn ánh sáng này, tựa hồ liền nội tâm đều bị gột rửa. Nỗi lòng an bình xuống dưới. Liên lễ lụt vô thần hai mắt, cũng bắt đầu dần dần tỏa sáng. Này đoàn bạch quang, là do EU toàn cảnh, hàng trăm triệu con dân ngưng tụ ra đến tín ngưỡng chi lực do tín ngưỡng chi lực làm cầu nối, dựa vào nhân loại tâm tình dẫn dắt. Dần dần dẫn dắt nhân vật chính số mệnh, từng điểm hướng về vận mệnh quốc gia lan truyền có thể đi nhìn chậm rãi tới gần nhân vật chính số mệnh. Hãy ạ si mạc kỳ tù mừng rỡ không nớt. Phương pháp này thành công, như vậy sau này mình đi đến mô y cao y thế giới, liền có thể cực kỳ thuận tiện hấp thu nhân vật chính số mệnh phối hợp hệ thống che lấp tự thân năng lực, nói không chừng, cũng có thể hưởng thụ một chút nhân vật chính đãi ngộ đang lúc này, một luồng áp lực khổng lồ đột nhiên bao phủ toàn trường. Số mệnh xiềng xích phá nát, tín ngưỡng cầu nối đổ nát, hay ạ si mạc kỳ tù bản thân đều chịu ảnh hưởng, máu tươi không cần tiền giống nhau đại miệng phun ra. Mặt như trắng xám, tay chân vô lực, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ lấy đứng thẳng đáng chết thế giới ý thức làm sao một mực tìm vào lúc này bạo phát không phải có hệ thống bình tế nghĩ tới đây, hay ạ si mạc kỳ tù sắc mặt một bó tay. Tựa hồ, vừa nãy chính mình đến thăm thưởng thức lễ lụt thú vị vẻ mặt, quên mở ra che đậy a đáng đời muốn ngươi như thế quỷ xuất hiện tại hố đến mình đi như chỉ là như vậy. Loại thương thế này đối với hạ sĩ mà kỳ tu loại này không phải người quái vật mà nói, không muốn một lát liền có thể bước đầu khôi phục. Có thể nha dô tờ con ở gà tờ mưa. Ở tín ngưỡng ánh sáng chiếu dọi xuống, lễ lụt vừa vặn vào lúc này từ đả kích bên trong khôi phục tuy rằng nà mờ ơ giống như tâm chết tuyệt vọng trạng thái, nhưng đối với ngoại giới phát sinh tất cả, lễ lụt cũng không phải không biết gì cả. Trái lại so với bình thường cảm nhận được càng rõ ràng. Khôi phục như cũ chuyện thứ nhất, lễ lụt lúc này từ trong lồng ngực lấy ra khéo léo hộp điều khiển TV, không chậm trễ chút nào ấn xuống nút bấm. Sau đó thả người đánh về phía bất quá một tay chi cách hạ sĩ mà kỷ tủ đáng thương hạ sĩ bạn học còn chưa từng lực trạng thái khôi phục như cũ. Nhất thời bị lễ lụt ngã nhào xuống đất nhỏ yếu hai tay dùng ra cuộc đời lớn nhất khí lực, dắt tự thân trọng lượng, gắt gao đặt ở hạ sĩ mà kỷ tủ trên người. Cùng ta cùng chết đi kiên định đoạn tuyệt. Không chút do dự nào từ kia sáng sủa trong trong mắt, có thể rõ ràng nhận thức đến, tuyệt đối là thật lòng. Muốn lôi kéo hạ sĩ mà kỳ tu đồng quy vu tận bất quá kia sâu con ngươi màu tím bên trong, thiết thực dần hiện ra không muốn. Đối với sinh mạng kết thúc tiếc hận, không cách nào chăm sóc nụ nạ lì bị thương. Còn có với trước mắt cái này mỗi khi cảnh khốn khó thời gian dành cho chính mình trợ giúp nam nhân, để cho mình không tự giác ỷ lại rồi lại tự tay ban tặng thâm trầm nhất tuyệt vọng trả thù đừng. Nụ nạ lỉ còn có cái này mục nát thế giới cuối cùng, lễ lụt dùng không tên ánh mắt nhìn chăm chú vào dưới thân kia khuôn mặt quen thuộc. Trước ngực dần hiện ra mắt sáng cảnh báo hồng quang. Tích, ngắn ngủi còi báo động vang lên, hồng quang đột nhiên sáng ngời. Sau đó cái gì cu nở dê không có phát sinh ổ xảy ra chuyện gì tại sao bom không có nổ tung ngạc nhiên nghi ngờ lễ lụt lúc này hướng về trước ngực nhìn lại, nguyên bản lóe lên hồng quang lúc này đã muốn vắng lặng, lại không có bất kỳ phản ứng. Đang lúc này, nam không có động tĩnh gì hạ si mà kỳ tủ trên người bắp thịt cao tốc chấn động, lúc này đem lễ lụt thân thể bắn lên mấy cm. Nhân cơ hội này, cầm nã phản chế bệ hạ lúc này, ly xỉn kẻ tiếng kinh hô của bọn họ mới truyền ra, đủ thấy lễ lụt vừa nay động tác có bao nhiêu nhanh chóng. Khẩn cấp bên dưới, bạo phát tiềm lực thân thể con người. Vung vung tay động viên xuống lo lắng mọi người, hạ si mà kỳ tủ buồn cười nhìn trong lòng còn đang không ngừng dây rủa thiếu niên. Chỉ bằng hắn kia nhỏ yếu thân thể, nơi nào là đối thủ của mình. Cho tới bom, hoàn toàn không cần lo lắng. Mà không đề cập tới hạ sĩ mà kỷ tủ trên người kia thân tập hợp đông đảo thế giới nghiên cứu khoa học tinh anh chế tạo trang phục chiến đấu. Liên nói chiếc này đã mổ cơn hào phi thuyền, che đậy sóng vô tuyến điện rất khó sao ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật không ngờ tới, lấy lễ lụt tính cách của ngươi, thế nhưng sẽ lôi kéo ta tự sát nói chuyện thời gian. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ tay phải hướng về lệ lục trong lòng tìm kiếm. Kia lo lắng hô to không được, cu nở dê không có thể làm cho động tác của hắn dừng lại mảy may. Bom nguy hiểm như vậy đồ vật, vẫn là thu về chính mình bảo quản tốt nhất. Dọc theo trắng non bóng loáng xương đòn gánh hướng phía dưới tìm kiếm, chạm được chính là băng vải. Chói đến như thế kín đáo, là vì phòng chính đang khẽ cười hệ ạ sĩ mà kỳ tu động tác thoáng chốc sững sờ ở sau đó. Trên trán không ngừng có hứng thú mật giọt mồ hôi nhỏ hướng phía dưới nhỏ xuống. Cái này trong tay cảm nhận được mềm mại là xảy ra chuyện gì tuy rằng rất nhỏ, nhưng giống như đúng là trên người cô gái một cái nào đó vị trí không thể nào sợ ngây người hạ sĩ mà kỷ tủ bàn tay không tự giác nhẹ nhàng nhào động hai lần. Hừ hừ như kiểu giống như giận tiếng hừ nhẹ thoáng chốc làm cho hắn về hồn. Hướng về trong lòng nhìn lại, đập vào mi mắt, là Lễ Lụt giận dữ và xấu hổ đến đỏ chót mặt cười. Mặc dù là cái bần nũ, nhưng Lễ Lụt đúng là cái em gái không, hiện tại, hẳn là gọi đó là Lũ Lụt mới đúng. Còn không thu tay lại để nén nổi giận quá khẽ, để phản ứng lại hạ sỉ mà kỳ tủ nhanh chóng rút tay ra trường. Trước khi đi thời khắc, QNZ chưa quên đem viên kia khéo léo bom lấy ra. Nhìn lúng túng không thôi hạ sỉ mại kỳ tù, Lũ Lù trong lòng cũng không nói được đến cùng đối với người đàn ông trước mắt này là hận nhiều hơn chút, vẫn là phức tạp tình cảm nhiều hơn chút. Là hắn phá hủy chính mình chiến thắng bờ gì tạn ni ạ, để hòa bình thế giới giấc mơ. Cũng không có đối phương trợ giúp, muốn đi cho tới bây giờ bước này, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Mỗi một lần đều ở chính mình cần trợ giúp nhất thời điểm xuất hiện, để cho mình không khỏi đối với hắn sản sinh ỷ lại. Ở trong học viện trêu chọc chơi đùa, nảy mầm thiếu nữ tình cảm, càng làm cho Na Nở Dê không cách nào quên mất. Cái này cũng là hắn dự mưu sao? Nếu như là lời nói, chính mình mà hạ xì mại kỳ tù, lúc này đã muốn từ nơi này đột nhiên tới chấn động bên trong lấy lại tinh thần. Thành thật mà nói, biết chân tướng trong lòng hắn một trận mừng thầm. Long thích cái đẹp mọi người đều có, nam nhân thiên tính như vậy huống hồ, này cũng nói lúc đầu động tâm cảm giác là đúng. Hắn nhưng la thẳng đến không thể lại thẳng thẳng nam chờ chút, Lũ Lù sự tỉnh CC tuyệt đối biết. Lúc này quay đầu hướng về CC vị trí nhìn lại, chỉ thấy Na Nở Dê đang ôm nhỏ nhắn lì hụ, cầm đi giả hai mắt sáng lên thưởng thức. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ xem ra, còn đối với hắn lộ ra cân nhắc nụ cười quả nhiên. Ma nữ này luôn luôn lấy mình và Lũ Lù hai người việc làm hí kịch đang nhìn cho tới ly xỉn kẹ bọn họ. Giờ khả cờ Na Y đang nâng đầu nhìn chằm chằm trên trần nhà đồ án. Trang Nghiêm đang trầm tư, tựa hồ đang từ giữa nghiên cứu cái gì trọng đại học thuật vấn đề. Không hổ là Trung Hoa Liên bang Kỳ Lân Nhi, quả nhiên là kẻ thư cờ thơ y mơ y la tờ u n ở kỳ hệ tờ. Nhìn Lũ Lù vẻ mặt, kinh nghiệm lâu năm trận chiến hạ sỉ mà kỳ tủ đoán được Na Nở Dê đối với mình cũng có chút động tâm. Nhưng đến cùng đối với mình có bao nhiêu cảm giác, vậy hay là ấn số? Tốt xấu hạ sỉ mà kỳ tủ cu Nở Dê là người đàn ông. Thời điểm như thế này đương nhiên muốn mất bỏ mới lo làm chuồng, chủ động xuất kích. Cho tới nhân vật chính số mệnh. Đi hắn bảo số mệnh rốt cuộc là em gái trọng yếu, vẫn là nho nhỏ số mệnh trọng yếu. Khụ khụ ho nhẹ hai tiếng, hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười đối với trong trầm mặc thiếu nữ hỏi, Lũ Lù, có muốn hay không tự tay hủy diệt bờ gì tàn nì ạ?